có kỳ trước á, tôi thấy Phật tử hỏi mấy câu ngắn ngắn, nên tôi đọc một vài câu trả lời cho quý vị nếu có mặt ở đây. Kính bạch hòa thượng, có những thắc mắc con không giải được, kính xin hòa thượng giảng giải cho con được sáng tỏ. Con nghe nói đạo không có hiển mạch, nhưng pháp hành lại có hiển mạch, kính xin hòa thượng giải thích cho con hiểu, con được rõ thế nào là hiển, thế nào là mạch. Thì cái câu hỏi này nó cũng là cái câu hỏi của người cố tu đó, vì nói rằng đạo nó không có hiển mạch, nhưng mà người hành đạo thì nó có hiển mật. Thực ra thì cái chỗ này nó có cái nghĩa thế này: chữ hiển là bày tỏ, chữ hiển là hiển đó, hiển bày ra thì gọi là hiển, mật là ẩn kín. Cái gì mà mình gọi là ẩn kín đó thì gọi là những lời mật, phải không? Hay là bí mật, những cái đó là cái dấu kín. Thì Phật dạy không có cái gì là mật hết á, nhưng mà cái lời nào Phật dạy mình nghe mình hiểu á thì mình mới hiểu, lời nào mà nghe không hiểu thì nói đó là mật. Giống như người ta nói cái gì mình nghe mình biết được thì đó là nói rõ đó, người ta nói nghe không được nó bí mật quá không hiểu. Thì như vậy thì cái không hiểu là mình cho đó là mật, cái hiểu thì cái đó là hiểu. Như vậy thì Phật không có nói cái gì giấu mình hết, nhưng mà tại vì mình chưa hiểu, trình độ chưa tới thì mình không hiểu thì gọi đó là mật. Mà Phật nói là nói đạo, cho nên đạo không có hiểu, không có mật. Phật nói để muốn cho mình biết, tại mình chưa hiểu tới. Nói ví dụ như mình học lớp 3, lớp 4 mà rồi giờ có ông giáo sư ông dạy đại học, ông lại ông ngồi ông giảng về những cái toán, những cái hình gì đó trên trời cũng may không, nhưng ông hiểu gì hết thì nói ông hiểu là mật. Ông đó ông nói không hiểu, ông nói bí mật. Thì như vậy cái trình độ chưa tới thì không hiểu, rồi không hiểu tức là mình nói cái đó là mật, chứ còn đạo nó không có mật, không có hiểu. Phật nói là cốt cho mình hiểu, mình tu, tức là điều rõ ràng. Nhưng mà khi người thực hành á thì thấy cũng như có mật hay là có hiển, đó là cũng nói rằng khi mình tu, những cái gì mình tu rồi mình tới đó mình hiểu được, thì cái hồi xưa chưa hiểu là mặt, bây giờ hiểu rồi thì sao, nó hiểu mất rồi. Thì như vậy nói hiển nó mặt là một lối nói, chứ còn sự thật trên đường tu còn thấp thì cái chưa tới mình gọi là mặt, thì khi mình lên cao rồi thì mình cái mặt trước nó trở thành hiển mất rồi, nên không có cái gì cố định hiển, cố định mặt hết. Còn ở trong nhà Phật á, có chia ra mặt giáo, hiển giáo. Nói để cho quý Phật tử hiểu rõ, mặt giáo là chỉ cho người trì chú, chuyên về mặt tâm á, đó là mặt giáo. Vì câu chú không giải thích nên mình hiểu, cho nên gọi là mặt. Còn hiển giáo là kinh, mình học kinh Phật dạy, quý thầy giảng rõ cho hiểu, gọi đó là hiển giáo. Hiển giáo, mật giáo. Còn cái chuyện tu thì cái gì chưa hiểu gọi là mật, hiểu rồi cho nó hiển hết trơn. Còn một câu hỏi nữa: kính bạch hòa thượng, con đọc kinh Bảo Đàn, lục tổ dạy vô niệm, vô là không có hai tướng, không có các tâm cần lao, niệm là niệm chân như bản tánh. Còn từ vô niệm của pháp môn Tịnh Độ hình như con hiểu là không còn niệm, vậy là cùng một danh từ nhà Phật mà khi dùng khác nhau thì làm sao mà giảng cạn cho đúng để người hành một cách phổ thông. Thì cái này nói cũng rõ, vì lục tổ nói giải thích chữ vô niệm. Ngài giải thích vô niệm, vô là vô cái gì? Vô là không có hai tướng, không có các tâm cần lao. Nghĩa là vô là vô niệm, chữ vô là không có hai tướng, không có các tâm cần lao. Mà hai tướng hồi nãy tôi phải giải thích đó, nghĩa là gì? Vì hai tướng nó không thiệt, cho nên mình không có bị kẹt trên hai tướng. trong cái tâm trần lao, tức là cái tâm mà phiền não hơn thua phải mấy nhân dân, thì tất cả cái đó không có thì gọi đó là vô. Mà niệm là niệm chân như bản tánh, thì chữ niệm này với chữ niệm trên nó khác. Mình thường nói niệm khởi là gì? Là một cái ý nghĩ dấy lên, phải không? Một ý nghĩ dấy lên gọi là niệm khởi. Thì phần cái gì có dấy lên thì gọi đó là niệm. Còn chân như Phật tánh có dấy lên không? À, không. Như vậy niệm chân như Phật tánh là niệm sao? Đó, ví dụ nói niệm Phật là dấy lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là niệm Phật. Bây giờ nếu mà không còn dấy niệm đó gọi là vô niệm. Còn bây giờ niệm chân như Phật tánh là niệm sao, quý Phật tử biết không? Bởi chữ niệm nó có cái nghĩa là dấy lên, mà chữ niệm cũng có nghĩa là nhớ. Nhưng kỷ niệm, những cái đồ để mình nhớ, những cái món đồ để mình nhớ, thấy không? Nhớ lại những cái gì đã qua. Thành chữ niệm có nghĩa là nhớ. Thì bây giờ mình không có chạy theo hai tướng, mình không có chạy theo các cái tâm trần lao phiền não, đó gọi là vô. Mà bây giờ mình hằng nhớ cái chân như cái Phật tánh, mình không quên nó, thì đó là niệm chân như Phật tánh. Nghĩa là không theo cái kia mà nhớ cái này. Tưởng như mình không có chạy theo vọng tưởng, mà nhớ mình đang tỉnh, đang sáng, thì đó là niệm chân như Phật tánh rồi vậy. Thì dễ hiểu rồi không? Thì như vậy cái niệm này với cái niệm của tịnh độ mà nói rằng giấy niệm, niệm Phật hay là vô niệm thì cái niệm nó hơi khác một chút. Thì hai bên tùy chỗ ứng dụng, chứ còn mình không thể có cái phổ thông được. Thành ra Phật tử này đòi có cái phổ thông thì kiếm không ra cái phổ thông đó, mà tùy chỗ dùng những từ ngữ. Cho nên mình học chỗ nào thì phải hiểu chính xác ở chỗ nấy, chứ còn không có một cái chung cho tất cả. À, như vậy thì tới đây hết giờ, đủ cho quý Phật tử nhớ rồi. Thôi đi dành cái khác. Tuy nhiên hiện nay thì chúng tôi không có giảng nhiều, mà tôi thiết nghĩ một buổi nói chuyện 2 tiếng đồng hồ mà quý Phật tử nghe lãnh hội được về ứng dụng tu 1 tháng hết chưa? Hết chưa? Như vậy chứ không đòi hỏi gì hết thêm chi nữa, thấy không? Nghĩa là cái gì mà mình tiêu thụ hết rồi mới đòi cái mới. Chưa tiêu thụ hết rồi đòi cái mới nữa, e rồi nó đau một tử. Thì như vậy thì quý vị đừng đòi thêm, mà ráng tiêu thụ cho hết. Thì như vậy thì quý vị ráng về ứng dụng tu. Đến đây quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng tâm đều trọn thành Phật.